Thần nông tiểu y tiên, chương 1527, nữ nhân tóm lại phải gả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không có cách nào người thiếu cho ta trang, người tuy rằng còn có 3 ngày liền phải gả chồng, nhưng ca ca ngươi, cũng không có cưỡng bách ngươi ý tứ, không có người theo dõi ngươi, không có người giám thị ngươi, ngươi có thể tùy thời chạy trốn, hiện tại ngươi nói không có cách nào. Ai tin? Lương Phi vẫn như cũ không chịu tin tưởng Tô Thanh nói. Tuy rằng hắn rõ ràng, Tô thấu đáo lấy 5.000 vạn giá cả, bán đi chính mình thân muội muội, tiểu tử này xác thật có thể làm ra loại sự tình này tới, nhưng hắn không tin Tô Thanh là bị bắt. Tô Thanh nghe xong Lương Phi nói sau, nước mắt không ngừng đi xuống lưu, nàng cơ hồ nghẹn ngào nói. Phi ca, người đem sự tình nghĩ đến thái thái đơn giản, ta không nghĩ trốn, ta có thể chạy trốn tới nơi nào đi, liền tính ta chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng sẽ bị ca ca ta bắt trở về, ta có thể có biện pháp nào? Ta hiện tại chỉ nghĩ tìm cá nhân liền gả cho. Tô Thanh còn thiên chân ảo tưởng, chỉ cần có người cưới chính mình, Tô thấu đáo liền sẽ buông tha chính mình. Ở nàng xem ra, Lương Phi là tốt nhất người được chọn. Lương Cấp nghe xong Tô Thanh nói sau, như suy tư gì bộ dáng, hiện giờ hắn khẽ đảo mắt, chuẩn bị cấp cái này ngốc nữ nhân ngẫm lại biện pháp. Hắn phía trước có nghe nói qua, Tô Thanh gia cảnh cực hảo, phụ thân cũng là làm ăn uống nghiệp, ở cả nước có mấy trăm gia chuỗi cửa hàng, cũng coi như là phi huy hoàng, nhưng hiện giờ lại suy tàn đến nước này, có một cái không biết cố gắng nhi tử, lại hơn nữa một cái yếu đuối nữ nhi, hiện giờ, toàn bộ Tô gia đã suy tàn đến không thành bộ dáng. Lương Phi ở ngay lúc này, xác thật tưởng giúp một chút Tô Thanh, Lương Phi xác thật đáng thương nàng cùng nàng người nhà, Lương Phi suy nghĩ một cái thực tốt biện pháp. Liền lái xe tử mang theo Tô Thanh rời đi. Dọc theo đường đi Tô Thanh vẫn là có chút khẩn trương, nàng lần nữa truy vấn này Lương Phi. Lương Tổng, người đến tột cùng muốn mang ta đi nơi nào? Không phải là thật sự muốn cưới ta đi, cưới ngươi, kiếp sau đi, ta chưa từng có nghĩ tới muốn cưới ngươi, bất quá ta muốn giúp ngươi. Thật vậy chăng, người thật sự muốn giúp ta sao? Tô Thanh nghe được Lương Phi nói muốn giúp chính mình, hưng phấn không thành bộ dáng. Thập phần cao hứng, đối nàng tới rằng, này xác thật là cái cơ hội tốt. Ta đương nhiên muốn cứu ngươi, bất quá này xác thật không phải một việc đơn giản, vẫn là yêu cầu ta trọng trường ký ức. Nhưng trước mắt tới rằng, chỉ cần làm cái kia người xấu không cưới ngươi nói, có 2 cái biện pháp. Cái thứ nhất là ngươi đã chết, cái thứ hai là ngươi tàn. Này 2 cái lý do cụ bị trong đó một cái, hắn đương nhiên sẽ không cưới ngươi. Ta nếu đã chết, người nhà của ta nên làm cái gì bây giờ, tàn phế. Tàn phế nói còn không bằng đã chết, ngươi đây là ra cái gì chủ ý, ngươi rốt cuộc là muốn giúp ta, vẫn là muốn hại ta. Tô Thanh ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không nghĩ gả, ta hoàn toàn có biện pháp, đem ngươi biến thành tàn phế. Lương Phi cố ý lừa gạt thiên chân Tô Thanh, Tô Thanh sau khi nghe được, ngồi ở bên trong xe, sợ tới mức không thành bộ dáng, sợ Lương Phi sẽ xúc phạm tới nàng. Lương Phi hiểu ý cười, vươn ra ngón tay, ở nàng trước mắt quơ quơ, cố ý hù dọa nàng nói. Thượng một lần, ngươi cùng ngươi ca liên hợp lại, muốn ngoa tiền của ta, còn hảo ta thông minh, tránh thoát kia một lần, bất quá hôm nay ngươi tải đến ta trong tay, nhưng không may mắn như vậy, ta sẽ hảo hảo đối phó ngươi. Chu y e n đựa c c o p i tải, t du y e, n, t h i c h c, o, d e. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nè tê cơ thành sau khi nghe được, thực sự có chút xấu hổ, tưởng tượng đến, mấy ngày trước phát sinh sự tình, thiệt tình cảm giác thực xin lỗi Lương Phi, hiện giờ xem ra, Lương Phi cũng không phải cái keo kiệt người, mới vừa rồi hắn nói bất quá là chút khí lời nói mà thôi. Lương Phi đem xe ngừng lại, Lương Phi ở trấn trên thuê một bộ loại nhỏ chung cư, Lương Phi thẳng đi xuống xe. Chỉ thấy Tô Thanh lại sững sờ ở tại chỗ, không có muốn xuống xe ý tứ. Lương Phi vỗ vỗ nàng bả vai, cố ý hù dọa nàng nói. Không có can đảm liền không cần xuống xe, không nghĩ xuống xe nói, liền chờ gả cho bại hoại đi. Nghe nói, ngươi ca kết giao bằng hữu đều không phải cái gì hào mặt hàng, hấp độc bệnh ết quấn thân, liền tính ngươi gả qua đi quá nhật tử cũng là sống không bằng chết. Lương Phi cố ý nói chút khó nghe nói, muốn kích thích Tô Thanh. Hắn sau khi nói xong, quan cửa xe chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, Tô Thanh tráng lá gan xuống xe. Nàng đi theo Lương Phi phía sau, đi vào Lương Phi sở trụ chung cư trong vòng, tiến vào sau, hai người liền bắt đầu thương lượng, kế tiếp sự tình. Lương Phi vô nghĩa không có nhiều lời, nói thẳng ra chính mình trong lòng nghĩ ra chủ ý. Là cái dạng này, ta suy nghĩ một đường, ngươi hiện tại chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là sinh bệnh, chỉ có ngươi nhiễm bệnh, đối phương mới sẽ không cưới ngươi. Cụ thể tình huống, ta sẽ giúp ngươi tới thao tác, ngươi chỉ cần nói cho ta đồng ý hoặc là không đồng ý có thể. Trang bệnh gì, trang bệnh cũng không dùng được, ta ca là người nào. Hắn nếu biết ta sinh bệnh, nhất định sẽ mang ta đi bệnh viện kiểm tra, nếu bị hắn tra ra, ta căn bản không có sinh bệnh, đến lúc đó ta chẳng phải là xong rồi. Không được, không được, ngươi biện pháp này tuyệt đối không được, ngươi này một cái chủ ý quá lạn. Tô Thanh lại không cho là đúng, lập tức phản bác Lương Phi, cự tuyệt hắn cái gọi là ý kiến hay. Tô Thanh, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, có ta ở đây, ngươi ca mặc dù mang ngươi đi bệnh viện, cũng sẽ không tìm ra sơ hở, ta chính là danh y sinh, có thể trị bệnh, cũng có thể làm ngươi nhiễm bệnh, ngươi nói đi, ngươi nghĩ đến bệnh gì. Lương Phi lộ ra vẻ mặt mỉm cười, tin tưởng 10 phần nói, đối hắn tới rằng. Hắn ngược lại cảm giác chuyện này thập phần thú vị, đã có thể giúp Tô Thanh giải quyết vấn đề, lại có thể giúp chính mình tìm kiếm y học bí mật. Tô Thanh nhìn xem Lương Phi, thử tính hỏi, ngươi là nói, ta còn có thể lựa chọn bệnh, bệnh gì đều có thể chứ, không sai biệt lắm đi, chỉ cần ngươi có thể nói ra tên gọi, ta giống nhau đều có thể làm được. Lương Phi chính là tu luyện quá thần nông kinh, cho nên những việc này đối hắn mà nói, căn bản không nói chơi. Tô Thanh nghe xong Lương Phi nói sau, vẻ mặt hưng phấn, nàng không nghĩ tới, Lương Phi còn có cái này hảo bản lĩnh. Nàng đầu tiên là sửa sửa tóc, khẽ đảo mắt, bắt đầu nghĩ bệnh tình, vài giây qua đi, thật là cao hứng nói. Ta tưởng mang thai, trong vòng 3 ngày có thể hoài thượng sao? Tốt nhất làm ta hoài một đôi song bào thai, như vậy liền tốt nhất, hài tử ba ba có thể tuyển nói, tốt nhất là ngươi. Tô Thanh Thiên thật sự nói. Lương Phi sau khi nghe được, một cái đầu hai cái đại, hắn không nghĩ tới, Tô Thanh sẽ như thế ấu chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, ta làm không được, cái này bệnh, ngươi có thể đi tìm người khác đi hoàn thành. Bất quá ta xem thân thể của ngươi tình huống, giống như đã qua thời kỳ rụng trứng, muốn mang thai nói, mấy ngày nay hiển nhiên là không có khả năng, ngươi nghĩ lại kỳ thật bệnh đi. Lương Phi liên tiếp gõ vài cái Tô Thanh du mục đầu. Hoàn toàn không cho nàng mặt mũi. Tô Thanh Chu lên cái miệng nhỏ, lâm vào trầm tư bên trong. Đúng rồi, Phi ca, ta ca nói, ta phải gả nam nhân tên là Chu Bân, ngươi nhưng nhận thức. Chu Bân, ngươi là nói thần trộm Chu Bân. Lương Phi nghe được Chu Bân tên này khi, tổng cảm giác thập phần quen thuộc, bỗng nhiên nhớ tới, ở tỉnh thành có cái thần trộm, tên là Chu Bân, là cái thập phần lợi hại nhân vật. Bởi vì Lương Phi cùng Âu Dương Kiệt Thiên quan hệ cực hào, mà cái này Chu Bân bậc cha chú cùng Âu Dương Kiệt Thiên lại là thế giao, cho nên bọn họ phía trước cùng nhau ăn cơm xong. Cách chương